One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, rằng co. Tịch Tư Ngư đã trở về, nhưng hắn cũng không có tới tìm Will. Chính tương phản, là Will người tìm được hắn. Cất bước đi vào A Phu Tư Cảng, một gian tửu quán. Thủ ở bên trong môn hắc vội vàng tiến lên. Thuyền trưởng, hắn tại quầy ba bên kia. Will gật gật đầu, mấy bước dạng chân tại Tịch Tư Ngươi bên cạnh thân. Song Tử Bảo làm một động tác tay. Whisky, thuần, từ bóng lưng, mặc cho ai cũng nhìn không ra người này là lúc trước cái kia mới vừa từ đường sinh tử bỏ lại đến. Liền lập tức cùng Will triển khai đàm phán, ý đồ cứu vớt quê hương nam nhân. Dâu ria xồm xoàm, co do lưng say ngã tại quầy ba, trước mặt tràn đầy ly rượu không, thấy thế nào cũng bất quá là một con ma men. Thế nào, gặp được trở ngại, Will cầm chén rượu lên, nhấp một miếng, hắn biết, Tịch Tự Ngươi nhất định tỉnh dậy, đại trưởng lão không đồng ý sao? Không nên để hắn được tuyển, chấm ngoặc kép, à hắn rất đặc biệt sao, đặc biệt ha ha. Tịch Tự Ngươi khẽ bóp cười, lập tức tựa như mở ra máy hát, tự đại, vô tri, cố chấp, chấm ngoặc kép, hắn là tiền nhiệm đại trưởng lão thân đệ đệ, một mực bị người nhà sủng ái lấy, dù sao cũng là tự cho là đúng, không biết cái thế giới này lớn bao nhiêu. Người biết hắn tới qua A Phu Tư Cảng mấy lần, so với một ngón tay. Chỉ một lần, ếch ngồi đáy giếng ra hỏa. Tự cho là dựa vào chính mình liền có thể giải quyết hết thảy mà. Will nghe hiểu, nói cách khác, hắn thủy chung kiên trì kiệt nhĩ dính đảo người tự mình giải quyết bộ kia lý luận, cảm thấy nhíu. Mày, cái này không thể được a. Ta cần đại nghĩa đến tham gia kiệt nhĩ dính sự tình mới có thể. Trong miệng lại nói, đã như vậy, mấy người lần này thu mua xong thành, ta liền có thể đi được chưa? Tịch Tư Ngươi hoắc được ngẩng đầu. Ta nghe nói, ngươi thu mua một tòa đảo mây đây không phải muốn đi tư thái đi. Will cảm thấy cười thầm, tiểu tử, còn mạnh miệng, giá cả rất phải chăng? Hơn nữa, ai thống trị kiệt nhĩ dính, đối với ta mà nói không đều như thế sao? Đảo mây đặt ở chỗ đó, lại không biết bay đi. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đi, người cẩn thận suy nghĩ lại đi. Ống tay áo bỗng nhiên bị bắt lại, chờ một chút, Tịch Tư Ngươi vài lần muốn nói lại thôi. Will đem nắm lấy cánh tay của hắn buông xuống, mặt khác có cái sự tình cùng ngươi nói hả? Ta để người của ta đã điều tra hạ, cuồng sư, kiệt nhĩ. Cáp Đức, đây là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật. Đối phương rõ ràng là hải tặc, thông qua các ngươi so sánh thực lực của hai bên, có thể đánh giá ra hắn tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Nhưng thủ hạ ta không ai gặp qua hắn thưởng đan, dùng cái này suy đoán, đối phương vô cùng có khả năng sửa lại danh hào. Vô luận loại tình huống nào, đều thuyết minh đối phương tuyệt không đơn giản. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như muốn thông, ngươi biết chỗ nào tìm ta. Nói xong quay người đi, đứng ở sau lưng Khố Lạc cùng Tông Nghiêm lập tức đi theo rời đi. Trở lại không trung hoa viên, Will cảm thán một câu, đụng tới cái lão ngoan cố, lúc này có chút khó khăn a. Tông Nghiêm đề nghị nói, muốn hay không thượng môn uy hiếp một chút, hoặc là trực tiếp chấm ngoặc kép làm một cắt cổ thủ thế. Will lắc đầu, không tốt, ta mặc dù không quan tâm tên tuổi, nhưng nếu muốn lâu dài khống chế tòa đảo này, nhất định phải nhược hóa dân bản xứ đối với Thanh Hải Cừu Thị. Đi lên liền ám sát, được không bù mất, ngươi thấy thế nào? Khố Lạc, thuộc hạ đồng ý thiếu chủ ý nghĩ. Hơn nữa thuộc hạ ngược lại là cho rằng như bây giờ vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nói thế nào, để cái kia cuồng sư một lần nữa, mới có thể để cho kiệt nhĩ dính đảo người thanh tỉnh nhận thức đến tình cảnh của mình. Đến lúc đó thiếu chủ lại cứu đời chủ thân phận xuất hiện. chắc chắn thuận lợi tiếp quản tòa đảo này. Thực tế quyền khống chế Tông Nghiêm không xác định, nói như vậy sẽ chết rất nhiều bình dân a. Khố Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng Tông Nghiêm, ta chỉ quan tâm thiếu chủ lợi ích, những người khác chết sống không ở lo nghĩ của ta trong phạm vi. Tông Nghiêm bị Khố Lạc ngay thẳng nghẹn được không lời nào để nói. Will vỗ vỗ hai người bả vai, chờ một chút xem đi, Tịch Tư Ngư phải có biện pháp tốt hơn, nhưng cũng có thể là xuất phát từ đề phòng tâm lý, cho nên hắn còn không có hợp bàn đỡ ra, nóng nảy hẳn là hắn mới đúng. Ta hiện tại để ý hơn chính là cái kia cuồng sư, thật không có bất luận cái gì liên quan tới hắn manh mối sao? Hai người đều là lắc đầu. Khố Lạc đáp nói, trên đại dương bao la tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc, thuộc hạ đều có ghi ở trong đầu, nhưng đối với tên này hào không có chút nào ấn tượng. Là đề phòng vạn nhất, thuộc hạ hỏi qua tất cả thuyền viên, cũng không người biết. Tông Nghiêm nói với lấy, vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ không có chân dung của hắn. Lúc ấy Kiệt Nhĩ dính đảo người, nếu là dùng tới hình ảnh bối thì dễ làm hơn nhiều. Will thì thào nói, căn cứ ơ cơ hình dung, hắn lúc trước cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, có thực lực thế này, nhất định là đại hải trình xuất thân nhân vật nổi danh. Tòa đảo này, đối với hắn đến giảng, rõ ràng là dễ như trở bàn tay, vì sao còn phải mai danh ẩn tích, cái này nhất định có vấn đề. Hơn nữa phi thường mấu chốt, suy nghĩ hồi lâu. Còn là tin tức quá ít, ba cái người thế là cứ như vậy tàn. Khố Lạc trước khi đi, cố chấp hỏi lần nữa, nếu như Tịch Tư ngươi không có tới tìm thiếu chủ, sẽ dùng thuộc hạ kế sách như thế nào? Will nhìn lấy hắn, lắc đầu, Khố Lạc, a, cái kia không phải của ta tính cách. Khố Lạc cười cười, thật sâu bái một cái, không hổ là thiếu chủ nhà ta, thuộc hạ hiểu. Ta hiện tại sợ nhất chính là bọn họ cái gì cũng không làm. Cùng lúc đó, ngay mới vừa rồi quầy rượu, Tịch Tư ngươi, ơ cơ, Sera Tư ba người tụ ở cùng nhau. Ơ cơ cùng Sera Tư đã cùng thiên vương người hoàn toàn thân quen, cho nên cái gọi là con tin nói chuyện cũng biến thành tầng một giấy cửa sổ. Lão đệ, ngươi quá nhạy cảm đi. Chính là đại nhân cùng ta nói qua, Will thuyền trưởng không phải người như vậy. Tịch Tư ngươi kém chút một ngụm rượu phun tại Sera Tư trên mặt. Đại nhân, thiếu nữ tóc vàng trên mặt có điểm ửng đỏ. Thế nào? Tịch Tư ngươi lắc đầu. Năm đó nha đầu quê mùa cũng đã trưởng thành. Chấm ngoặc kép, a, im miệng. Hai vị nam tính hai tay đầu hàng. Nói tóm lại, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Là các ngươi hai cái đầu óc quá đơn giản. Tịch Tư ngươi không cam lòng nói, theo các ngươi nói, cái này gọi Will thuyền trưởng, thủ hạ tinh anh thuyền viên vượt qua 200 người, phổ thông thành viên vượt qua 2000 người, khống chế bến cảng bên trên ở mấy vạn người, vẫn là phía dưới tứ hải một trong Tây Hải đệ nhất nhân. Dạng người này, khả năng xử trí theo cảm tính sao? Bọn hắn tới nơi này, chuyện thứ nhất chính là mua đảo, rõ ràng là muốn thường trú. Ơ cơ kỳ quái nói, cái này không phải là chuyện tốt sao? Bọn hắn người trên thuyền không sai dáng vẻ lâu dài đến giảng là như vậy, nhưng chỉ là liền Kiệt Nhĩ Cáp Đức sự kiện mà nói, lại là chuyện xấu cực kỳ. Các người ngẫm lại, bây giờ là đại trưởng lão cự tuyệt hợp tác, bọn hắn chỉ phải chờ đợi lần sau Kiệt Nhĩ Cáp Đức tới thời điểm, chắc chắn huyết tẩy Kiệt Nhĩ dính, mà bọn hắn tại cái kia sau đó mới lấy anh hùng tư thái cứu vớt Kiệt Nhĩ dính. Ai còn có thể ngăn cản được bọn hắn? Ơ cơ cùng Sera Tư trầm mặc. Không thể không thừa nhận, Tịch Tư ngươi thuyết pháp 10 phần hợp lý. Hơn nữa, thân là ở trên đảo chiến sĩ tinh anh chính bọn họ, nguyên vẹn biết. Dựa vào Kiệt Nhĩ dính đảo tự thân, chỉ sợ bất lực ngăn cản Kiệt Nhĩ Cáp Đức một đám. Sera Tư hỏi, vậy phải thế nào xử lý? Tịch Tư người chắp tay trước ngực, con mắt điên cuồng chuyển, hắn nhất định là tại mấy người chờ ta mang theo, đối với hắn càng có lợi hơn điều kiện đi thỏa hiệp. Còn có 3 vòng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.